Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 422, đây chỉ là bùa đòi mạng. Ba cái trưởng lão nói xong, binh lính thao luyện toàn bộ ngừng lại, toàn bộ xông tới. Minh chủ cho các ngươi cơ giáp, một người một bộ nhanh nhận lấy. Tam trưởng lão đứng đấy hô. Các binh sĩ từng cái ánh mắt tỏa sáng. Cơ giáp đối với bọn hắn tới nói chỉ có thể nhìn mà thèm. Hôm nay vậy mà thành đống chồng chất tại trước mặt. Nhưng bọn hắn nghĩ cũng không phải là đi trước cầm cái kia cơ giáp. Mà là không hẹn mà cùng nhìn về phía Đường Tiếu. Tạ minh chủ ban thưởng cơ giáp tri ân. Hơn 5 vạn tấm miệng. Không có tập luyện lại là trăm miệng một lời. Thanh âm chấn động thương khung. Đường Tiếu đứng người lên. Nhìn xem cái này sẽ gần 60.000 binh sĩ. Đây là thuộc về mình hiệu lệnh binh sĩ. Đây là muốn đoạt hồi thiên hạ binh sĩ. Vì binh lính của mình nỗ lực có gì không thể. Có cùng không thể. Đường Tiếu để tay lên ngực tự vấn lòng. Không có gì không thể. Cũng không có gì không thể. Không cần cảm ơn ta. Cũng không cần ta cảm giác. Cái này cũng là vì Hắc Ám công quốc. Vì đại lục. Vì hòa bình. Chúng ta cộng đồng cố gắng. Đem đại lục an định lại. Tựa như ngàn năm trước. Không. Là ngàn năm trước tốt hơn. Đường Tiếu vung tay hô to. Trong lúc nhất thời các binh sĩ viên kia thủ nhà tâm cũng khích lệ. Hắc Ám công quốc là thuộc tại nhà của bọn hắn. Không có lý do không đi thủ hộ. Không có lý do không đi phấn chiến. Đối mặt áp bách. Đối mặt sợ hãi. Phấn chiến qua đánh nhau qua. Cố gắng qua cái này là đủ rồi. Không cần cái khác. Những này là đủ. Bây giờ không phải là cân nhắc kết quả thời điểm. Muốn cân nhắc chỉ là hiện nay. Xin nghe minh chủ phân công. Vẫn là trăm miệng một lời. Không có chút nào tạp âm. Nhìn ba cái trưởng lão cũng đều là khóe miệng co giật. Bọn hắn đều kinh hãi. Những binh lính này đều là bọn hắn dưới tay mang ra. Bây giờ Đường Tiếu mới làm minh chủ bao lâu. Vậy mà liền có cao như vậy tín nhiệm trình độ. Cái này là thân người mị lực vẫn là cơ giáp mị lực. Bọn hắn làm không rõ ràng. Nhưng là bọn hắn cảm giác ngay cả mình đều bái phục tại cái này chân của nam tử hạ. Không nói nhiều nói. Nhận lấy cơ giáp. Đường Tiếu tiếng nói vừa ra. Các binh sĩ cũng không như trong tưởng tượng chen chúc. Không có ồn ào. Mà là vẻn vẹn có thứ tự đi lấy cơ giáp. Đó có thể thấy được cái này quân đội tố chất đến cỡ nào cao. Rất nhanh. Các binh sĩ đều nhận lấy cơ giáp. Đường Tiếu đem còn lại cơ giáp thu hồi không gian chữ vật. Các binh sĩ lúc hướng dẫn hạ mặc vào cơ giáp về sau từng cái sĩ khí tăng vọt. Toàn thân cao thấp nhìn xem đều mang một cỗ sức mạnh. Đây là một loại đối thực lực bản thân tự tin. Tại những cơ giáp này ngực trái chỗ đều in Chúa Cứu Thế Liên Minh chữ. Các binh sĩ nhìn xem mấy chữ này đều vô cùng lòng cảm mến. Ba cái trưởng lão nhìn xem cũng đều là mặt mũi tràn đầy vui vẻ. Sau đó các binh sĩ tiếp lấy huấn luyện. Sức mạnh càng đầy. Chúng ta đi cửa thành. Nhìn xem các binh sĩ an định lại. Đường Tiếu kêu lên ba cái trưởng lão nói. Ba cái trưởng lão gật gật đầu đi theo. Thiếu gia, xem như tìm tới ngươi. Đây là thiết thủ chạy tới. Nhìn thấy thiết thủ Đường Tiếu mới nhớ tới. Hôm qua mình nói cho hắn biết nói buổi sáng hôm nay đến nhị trưởng lão phủ đi tìm hắn. Mình vậy mà quên, thả thiết thủ bồ câu. Ai nha, chỉ nhớ này, lại đem ngươi quên. Đường Tiếu vỗ đầu một cái nói. Đây là thật quên, buổi sáng liền có binh lính tuần tra đi bẩm báo sương mù sự tình. Nghe xong trực tiếp tới nơi này, có thể nói quên mất không còn một mảnh. Không có chuyện gì thiếu ra. Nói xong thiết thủ theo ở phía sau. Đường Tiếu cũng không có đang nói cái gì. Mấy người hướng cửa thành đi đến. Đúng, đây là huy chương của các ngươi. Đường Tiếu đột nhiên nhớ tới. Các trưởng lão đều chế tạo có huy chương. Lập tức lấy ra đưa cho ba cái trưởng lão. Ba cái trưởng lão xem xét. Trên mặt vui mừng cuống quýt đừng ở trước ngực tạ minh chủ. Nói cái gì cảm ơn với không cảm ơn. Chỉ phải thật tốt vì liên minh xuất lực. Sau này chỗ tốt nhiều nữa Đường Tiếu nhàn nhạt nói. Ba người hoảng vội vàng gật đầu. Tại ba người xem ra, nếu là hiện tại còn lúc trước Hắc Ám Công Quốc, mình đã chết rồi. Tổ tiên lưu lại ngàn năm cơ nghiệp cũng coi là không có. Nhưng cũng may Đường Tiếu Hoành không xuất thế, trực tiếp giảng Hắc Ám Công Quốc hủy diệt chiến cuộc cho thay đổi. Làm ra một cái chúa cứu thế liên minh, mình còn lăn lộn một trưởng lão. Với lại còn chiếm được cơ giáp, thực lực tăng lên thêm một bước, không nói địa vị cũng tăng lên. Không ngừng một điểm, ba người nghĩ đến, tràn đầy thỏa mãn. Vì liên minh ra sức đây tuyệt đối là nhất định. Một mọi người đi tới trên tường thành, nhìn xem vô biên đầm lầy diện mạo. Lúc này sương mù đã còn lại thưa thớt một điểm, dùng nhìn bằng mắt thường liền có thể nhìn ra mấy dặm. Minh chủ, khói mù này sáng nay lại đột nhiên tiêu tán. Đến nay không có tra rõ ràng là tình huống như thế nào. Ta hoài nghi là chúa tể cái gọi là. Tam trưởng lão nói. Ta cảm thấy tam trưởng lão nói không sai. Cái này mê vụ thế nhưng là chúng ta Hắc Ám Công Quốc một tầng vòng bảo hộ. Bây giờ phá chúa tể tiến công chỉ có thể nói là như cá gặp nước. Bốn tờ suốt ngày lẽo đẽo theo nói. Bốn tờ lão mấy ngày nay đoán chừng cũng là không có thời gian hưởng thụ lấy. Nguyên lai thân thể mập mạp Đường Tiếu cảm giác gầy đi trông thấy. Cái này chỉ sợ sẽ là chúa tể tại vì lần tiếp theo tiến công làm chuẩn bị. Ngũ trưởng lão đi theo. Nói, gia hỏa này nguyên bản là mua thuốc lão đầu. Các chồng linh dược tầm bổ hạ nhìn qua tiên phong đạo cốt. Ba người nói xong Đường Tiếu cùng sát trong lòng bàn tay cười thầm. Ở đây chỉ có hai người bọn họ rõ ràng nhất tình huống như thế nào. Về phần Vượng Tài cũng chỉ là biết đạo khói mù này là mình thiếu gia làm không có. Về phần đến cùng làm sao làm được thật đúng là không biết nói. Không cần đoán đo, khói mù này trước đó đúng là Hắc Ám Công Quốc vòng bảo hộ. Nhưng bây giờ lại là Hắc Ám Công Quốc bùa đòi mạng. Đường Tiếu nhìn xem phía dưới nhàn nhạt nói. Minh Minh chủ. Lời này bắt đầu nói từ đâu? Tam trưởng lão không hiểu hỏi. Muốn nói sương mù là Hắc Ám Công Quốc ô, dù cái này bất luận kẻ nào đều cảm thấy không sai. Nhưng muốn nói là bùa đòi mạng, lời nói chỉ sợ không có mấy người đồng ý. Nên biết đạo Hắc Ám Công Quốc sở dĩ một mực bị cho rằng là thần bí đại ngôn từ. Đó là bởi vì tầng này sương mù tựa như là một tầng mạng che mặt đem Hắc Ám Công Quốc bao. Bên trên có độc sương mù, hạ có vô biên đầm lầy, này mới khiến đại lục ở bên trên muốn đi vào người dừng bước. Đã từng bao nhiêu thế lực muốn đi đánh Hắc Ám Công Quốc thực lực, không đều là bị cái này mê vụ cản ở bên ngoài sao? Vậy cái này tầng mê vụ không là bảo vệ che đậy là cái gì? Muốn nói là bùa đòi mạng chỉ sợ không có người đồng ý. Đúng vậy A Minh chủ. Cái này mê vụ tuyệt đối không là bùa đòi mạng. Ngũ trưởng lão đi theo nói. Lúc này ba cái trưởng lão đều chờ đợi Đường Tiếu nói tiếp. Nhìn xem bùa đòi mạng cái này một nói cho cùng là chuyện gì xảy ra. Ha ha, vạn vật đều là tương đối. Có lợi tự nhiên có hại. Cái này mê vụ bảo vệ Hắc Ám Công Quốc ngàn năm. Vậy dĩ nhiên có một ngày cũng sẽ hại Hắc Ám Công Quốc. Nhìn thấy vô biên đầm lầy cái kia đạo cầu sao? Đường Tiếu chỉ vào chúa tể dựng cầu nói. Ba người gật gật đầu. Lần trước Hắc Ám Công Quốc nhận công kích ta thế nhưng là nghe nói. Chúa tể 30.000 binh sĩ trực tiếp từ trên cầu đi tới. Hành quân tốc độ rất nhanh, điều này nói rõ cái gì? Đường Tiếu hỏi. Cái này. Nói cách khác chúa tể quân đội không sợ mê vụ độc. Tam trưởng lão phản ứng nhanh nhất, vỗ đùi nói, đúng a, ta tại sao không có nghĩ đến. Bốn tờ lão cũng là mặt mũi tràn đầy xấu hổ, lúc ấy bọn hắn đều là đứng tại trên tường thành nhìn. Con mắt đều không nháy một cái nhưng vậy mà không có phát hiện cái này cực kỳ trọng yếu sự tình. Trong lúc nhất thời ba cái trưởng lão mắc cỡ chết được. Mặt đỏ dần, canh thứ hai, cầu kim đậu. Các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập để thầm, len lút.